Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2520, vụng về bắt trước người. Lý Qua xuất thủ, bộ quyền pháp này đương nhiên đó là Thanh Sơn Phục Ma 72 quyền. Lâm Bạch sắc mặt có chút kinh hãi. Cái này sao có thể? Lý Vinh Hoan ở dưới luận võ đài, kinh hô nói ra, Lý Nhân Kiệt cười nói. Xem ra Lý Qua có vẻ như cũng tu luyện bộ quyền pháp này a. Lý Vinh Hoan âm thanh lạnh lùng nói. Điều đó không có khả năng. Thanh Sơn Phục Ma 72 quyền. Mặc dù cũng tại Côn Khư Thần Tháp bên trong. Nhưng là bộ quyền pháp này uy lực cực lớn. Võ giả tầm thường căn bản là không có cách tu luyện tới. Đây là phụ thân ta từ Côn Khư Thần Tháp bên trong mang ra cho ta tu luyện. Nói cách khác. Bây giờ Côn Khư bên trong, chỉ có ta cùng phụ thân ta mới tu luyện Thanh Sơn Phục Ma 72 quyền. Lý Qua tại sao có thể tu luyện tới? Lý Vinh Hoan sắc mặt ngưng trọng, ngôn từ nói xong thời điểm, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía trưởng lão ngồi trên ghế phụ thân. Hắn trông thấy phụ thân hắn giờ phút này trên mặt cũng là một mảnh hoang mang chi sắc. Trông thấy Lý Qua lôi cuốn lấy Thanh Sơn Phục Ma 72 quyền lực lượng kinh khủng gào thét. Mà tới, Lâm Bạch vội vàng thi triển Trảm Long kiếm pháp đối kháng. Hừ hừ, Trảm Long kiếm pháp. Giờ phút này Lý Qua lại là cười lạnh một tiếng. Từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh lợi kiếm. Từ trong tay hắn, lập tức thi triển ra Trảm Long kiếm pháp. Lâm Bạch đồng tử lập tức chấn kinh. Liền liền dưới đài Lý Bất Tranh. Cũng là kinh hô lối ra. Cái này sao có thể? Một đạo kiếm khí đánh trúng trên thân của Lâm Bạch. Đem Lâm Bạch đánh bay ngàn mét. Rơi vào ngàn mét bên ngoài. Lâm Bạch ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Lý Qua. Trên mặt có chút vô cùng vẻ giật mình. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi làm sao cũng biết Trảm Long kiếm pháp. Trảm Long kiếm pháp. Chính là Lâm Đạc suốt đời tuyệt học sáng tạo. Bây giờ tại trên thế giới này. Tu luyện người của Trảm Long kiếm pháp, chỉ có Lâm Bạch cùng Lý Bất Tranh, liền xem như A Ninh, cũng không có tu luyện tới Trảm Long kiếm pháp. Ta biết còn nhiều nữa. Lý Qua cười lạnh liên tục, từng kiếm một thẳng hướng Lâm Bạch. Lâm Bạch vội vàng đối kháng. Đúng lúc này, Lâm Bạch diêu không một chỉ, một cỗ lực lượng khổng lồ như giống như ngôi sao đồng dạng ngưng tụ. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng. Cảm giác được chung quanh hư không tựa hồ cũng tại lúc này vỡ nát mà ra. Đại Trích Tinh Thuật, Lâm Bạch kinh hô lối ra. Một chiêu này thuật pháp, không phải liền là lúc trước Lý Chính Nhất tại Thiên Đao Bộ Lạc thời điểm. Thi triển qua Côn Khư 72 thuật một trong Đại Trích Tinh Thuật sao? Lúc này, Lý Qua cười lạnh nói. Đại Trích Tinh Thuật, ầm ầm Lâm Bạch phương viên trong vòng trăm thước hư không ầm vang vỡ nát. Một cổ lực lượng cường đại đem Lâm Bạch đánh miệng phun máu tươi. Thân thể chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài. Lâm Bạch rơi vào ngoài trăm thước trên mặt đất. Sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Kết thúc, Lâm Bạch thánh tử. Lúc này, Lý Qua mang theo vẻ tươi cười. Bay lượn lên trên trời bên trong. Vô tận linh lực tại hai tay của hắn ở giữa ngưng tụ. Lý Đạo Duyên giờ phút này đứng ở dưới luận võ đài. Khó có thể tin nói, ta, đại diệt sinh thuật, hắn làm sao cũng biết đại diệt sinh thuật. Lý Đạo Duyên vô cùng giật mình nói, Lâm Bạch ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Qua. Đúng lúc này, Lý Qua mặt mỉm cười, trong hai tay lực lượng đạt đến một cái mắc trị số. Hắn trùng điệp hướng phía trước một quyền đánh ra, đại diệt sinh thuật lực lượng ầm vang đánh nát hư không? Đánh về phía Lâm Bạch. Cái này một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt đánh tới. Để Lâm Bạch sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Lượng thiên xích. Lâm Bạch gầm nhẹ một tiếng. Túi chữ vật vỡ ra. Một thanh cự kiếm bay ra. Lượng thiên xích nơi tay. Lâm Bạch một kiếm trùng điệp rơi xuống. Chấn vỡ hư không. Một kiếm. Liền đem Lý Qua thi triển ra đại diệt sinh thuật. Hủy diệt tại dưới kiếm. Thế mà còn có át chủ bài. Lý Qua có chút kinh ngạc nói. Giờ phút này, Lý Qua đáy lòng âm thanh lạnh lùng nói. Khó trách Tàn Kiếm Bộ Lạc cái kia 10 cái lão già đều không thu thập được ngươi. Không nghĩ tới ngươi thế mà mạnh như vậy. nếu là võ giả tầm thường, quản chi là Lý Bất Tranh cùng Lý Đạo Duyên. Tại bị đại diệt sinh thuật của ta cùng đại trích tinh thuật liên tục đả kích sau đó, cũng không có khả năng có bất kỳ sức phản kháng rồi. Mà ngươi, thế mà còn có thể có như vậy lực lượng cường đại. Xem ra Đông Châu học cung thánh tử, quả nhiên danh bất hư truyền a. Lý Qua đáy lòng băng lạnh nói. Lâm Bạch khiêng lấy lượng thiên xích, tay cầm yêu kiếm, từ dưới đất đứng lên. Sắc mặt lộ ra một tia cười lạnh nhìn xem Lý Qua. Thản nhiên nói, Lý chính nhất tiền bối đại trích tinh thuật. Ta cùng Lý Bất Tranh trảm long kiếm pháp. Lý Đạo Duyên tu luyện đại diệt sinh thuật. Lý Vinh Hoan thi triển thanh sơn phục ma 72 quyền. Còn có cái kia quỷ mị đồng dạng thân pháp. Nếu là ta không có đoán sai, cũng hẳn là côn khư 72 thuật một trong đi. Ngươi biết đồ vật, thật đúng là không ít a. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Lý Qua trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Đa tạ khích lệ, cái kia thân pháp côn khư 72 thuật một trong đại u hồn thuật. Lâm Bạch khẽ cười nói. Thế nhưng là, đại u hồn thuật ta chưa từng nhìn thấy những người khác thi triển. Thế nhưng là ngươi, thanh sơn phục ma 72 quyền, cùng, trảm long kiếm pháp, làm sao yếu như vậy? Lý Qua nụ cười trên mặt đột nhiên vừa thu lại, sắc mặt hơi tái nhợt một cái nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch vừa cười nói, còn có ngươi đại trích tinh thuật cùng đại diệt sinh thuật. Lúc trước nhìn Lý chính nhất tiền bối thi triển đại trích tinh thuật thời điểm, cái kia phương viên chi địa, lập tức phá toái, không gian hủy diệt, loại kia lực lượng, có thể xưng độc bộ thiên hạ. Còn có đại diệt sinh thuật, cũng không có Lý Đạo Duyên đối phó Lý Bất Tranh thời điểm thi triển ra bá đạo như vậy cùng cường. Đại, Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Lý Qua sắc mặt càng phát băng lãnh hạ xuống. Lâm Bạch cười nói, tựa hồ thiếu ít một chút hương vị. Giống như là, một cái vụng về bắt trước người lòe người một dạng. Lý Qua nghe đến đó, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Nghiêm nghị nói ra, người nói ai là vụng về bắt trước người. Lâm Bạch khẽ cười nói, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Ngươi vừa rồi chỗ thi triển ra công pháp võ kỹ, chỉ có hắn hình, không có ý nghĩa. Nói cách khác, ngươi chỉ bắt trước đến công pháp này võ kỹ hình thái, nhưng không có lý giải trong đó áo nghĩa. Chẳng lẽ không phải vụng về bắt trước sao? Lâm Bạch cười lạnh nói, muốn chết. Lý Qua nghe đến đó, sắc mặt bỗng nhiên tàn nhẫn. Trong tay một kiếm đột nhiên giết ra, một mảnh kinh thiên động địa kiếm mang thẳng đến trên thân của Lâm Bạch mà đi. Trảm long kiếm pháp, Lý Qua lần nữa thi triển ra trảm long kiếm pháp. Lâm Bạch nhìn xem Lý Qua một kiếm đánh tới. Trảm long kiếm pháp uy năng ầm vang bộc phát. Lâm Bạch khẽ cười nói, dùng kiếm pháp của ta tới đối phó ta. Đây không phải buồn cười không? Thiên hạ này, chẳng lẽ còn có so ta hiểu rõ hơn bộ kiếm pháp kia người sao? Lâm Bạch đối mặt Lý Qua thi triển ra kiếm pháp, không có bất kỳ cái gì tránh né. Bước ra một bước, lượng thiên xích ầm vang giơ lên. Không có thi triển kiếm quyết, ngược lại là một kiếm rơi xuống. Lực lượng khổng lồ xuyên qua Lý Qua trảm long kiếm pháp khe hở. Lượng thiên xích khổng lồ trọng lực một kiếm, đánh trúng Lý Qua trên ngực. Lý Qua phun ra một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài, vụng về bắt trước người, vụng về biểu diễn. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, trông thấy Lý Qua bay rớt ra ngoài, không có bất kỳ cái gì dừng tay. Lượng thiên xích giơ lên đối với Lý Qua ầm vang chém xuống. Hết chương.